Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, uy hiếp. Nhìn Chutetsu Senmei cái kia không để ý chút nào vẻ mặt. Mei Terumi gần như sắp muốn tức giận phát điên mỗi một lần. Hầu như mỗi một lần cùng Chutetsu Senmei gặp mặt. Cái tên này chung quy phải giết vài tên vụ ẩn ninja hơn nữa nhìn Chutetsu Senmei cái kia tứ không? E dè thái độ, quả thực không chút nào đem vụ ẩn thôn để ở trong mắt nếu như có thể. Mei Terumi hận không thể đem Chutetsu Senmei nhốt tại vụ ẩn thôn trong địa lao. Mỗi ngày dằn vặt cái bách 80 khắp cả, mới có thể lấy tạ mối hận trong lòng có điều vừa nghĩ tới Chutetsu Senmei trong miệng liên quan. Đến đệ tứ thủy ảnh bí mật, Mei Terumi vẫn là kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Định nghe vừa nghe người này đến tột cùng muốn nói gì. Chutetsu Senmei tuy rằng đáng trách, thế nhưng đệ tứ thủy ảnh mấy năm gần đây hành động, càng làm cho Mei Terumi cảm thấy sầu lo ở kế nhiệm thủy ảnh vị trí trước. Yagura có thể nói là vụ ẩn thôn lớn nhất thiên phú thiếu niên ninja. Tính cách ôn hòa, thực lực mạnh mẽ. Thậm chí còn một lần bị thừa nhận là có thể thay đổi vụ ẩn thôn hiện trạng hy vọng. Trong thôn rất nhiều người đều phi thường chống đỡ Yagura kế nhiệm thủy ảnh vị trí. Cho dù hắn còn vô cùng trẻ tuổi thế nhưng làm Yagura kế nhiệm thủy ảnh vị trí sau, hết thảy đều thay đổi. Yagura biến cùng đệ tam thủy ảnh như thế. Tính cách táo bạo, hành vi quỷ bí, hơn nữa Yagura đẩy ra chính sách. Thậm chí so với đệ tam thủy ảnh còn muốn máu tanh tàn bạo, Yagura hoàn toàn không để ý vụ ẩn thôn phát triển, thậm chí cùng cái khác quốc gia đoạn tuyệt ngoại giao vãng lai. Hơn nữa ở nguyên lai, làng sương mù đẫm máu chính sách bên trên, Yagura còn bắt đầu đối với huyết kế gia tộc động thủ ngăn ngắn trong vòng mấy năm. Đầu tiên là Minasuki bộ tộc, sau đó là Kaguya bộ tộc. Thậm chí là cái khác huyết kế gia tộc cũng đã trước sau diệt hơn nữa, bởi vì Yagura chấp hành chính sách. Thủy quốc quốc dân đối với huyết kế ninja có lớn vô cùng hiểu lầm, thừa nhận đó là ác ma sức mạnh. Cho tới như Mei Terumi như vậy huyết kế ninja, không thể không biết điều làm việc mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng trong mấy năm này. Vụ ẩn thôn xuất hiện lượng lớn trốn tránh ninja, cũng không phải những ninja này không yêu thôn của bọn họ, mà là bọn họ phản đối đệ tứ thủy ảnh chính sách. Mei Terumi thậm chí hoài nghi, nếu như vụ ẩn thôn lại tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ mất đi nhẫn giới năm đại nhẫn thôn địa vị, thậm chí sẽ bị thôn của hắn tuyệt diệt. Mei Terumi muốn phát động chính biến thay đổi vụ ẩn thôn, thế nhưng lấy nàng sức mạnh bây giờ, căn bản là không có cách làm được chuyện như vậy. Vì lẽ đó Mei Terumi lựa chọn gia nhập ám bộ, muốn bí mật thẩm thấu tan rã thủy ảnh thế lực, từng bước đem Yagura đẩy dưới thủy ảnh vị trí. Người đến tột cùng nắm giữ đệ tứ thủy ảnh bí mật gì? Mei Terumi căm tức Chutetsu Senmei, lạnh giọng hỏi. Thái độ như vậy không thể được, ta tại sao phải đem nặng như vậy muốn tình báo miễn phí nói cho ngươi đây? Chutetsu Senmei cười cợt, đi tới Mei Terumi trước mặt lấy xuống mặt nạ của nàng. Không nhìn Mei Terumi gần như sắp ánh mắt muốn giết người, tiếp tục nói, làng sương mù đẫm máu chính sách đã sắp phải đem vụ ẩn thôn ninja dằn vặt điên rồi sao? Ta biết ngươi rất yêu thôn của chính mình, chỉ cần ngươi đồng ý trả giá chút gì, ta có thể giúp ngươi. Hừ, nhanh như vậy liền rõ ràng lọt mục đích của chính mình. Này có thể không giống tác phong của ngươi, Mei Terumi khinh thường nói. Nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta cũng như thế. Chutetsu Senmei hai mắt híp lại, thân thể ép hướng về Mei Terumi, thấp giọng nói rằng, chúng ta có thể trao đổi tình báo. Kỳ thực đệ tứ thủy ảnh đã bị người đã khống chế, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta, ta tình báo cần thiết, ta có thể giúp ngươi ngăn cản khống chế đệ tứ thủy ảnh ngươi, làm cho ngươi phát động chính biến, cứu vớt ngươi âu yếm vụ ẩn thôn. Cảm ơn, có điều ta nghĩ ta khả năng không cần. Mei Terumi bỗng nhiên ôn nhu nở nụ cười, dùng tay che khuất mê người miệng nhỏ. Hi hi cười nói. Ta hiện tại đã biết rồi, đệ tứ thủy ảnh bị người thao túng sự tình. Tuy rằng này rất khó khiến người ta tin tưởng. Thế nhưng ta sẽ chính mình đi điều tra. Liền không làm phiền ngươi cho tình báo ta, nếu như ngươi thật sự nghĩ như thế. Như vậy ta nghĩ vụ ẩn thôn khả năng chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại nữa. Chu Tesu Senmei cười nói, ồ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta vụ ẩn thôn đi. Mei Terumi ngữ khí tuy rằng vẫn vô hạn ôn nhu, thế nhưng Chu Tesu Senmei có thể cảm giác được trong không khí khí tức nguy hiểm chính đang ở lan. Tràn, nếu như ngươi muốn cùng ta động thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Chu Tesu Senmei ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, nếu như ngươi không thể nói cho ta, ta tình báo cần thiết, vậy ta chỉ có thể cùng cái kia đã khống chế đệ tứ thủy ảnh người hợp tác rồi. Nếu như ta cùng hắn đứng chung một chỗ, ngươi cảm thấy đến vụ ẩn thôn sẽ có kết cục gì? Nghe được Chu Tesu Senmei, Mei Terumi thay đổi trước ôn nhu ngữ khí, tiếp tục lấy có thể giết chết người ánh mắt trừng mắt Chu Tesu Senmei. Giọng căm hận nói rằng, người biết người hậu quả của việc làm như vậy sao? Một khi thay đổi năm đại nhẫn thôn thống trị nhẫn giới cục diện, nhẫn giới sẽ triệt để đại loạn hư. Cho dù là đệ tam Hokage, cũng sẽ không để cho ngươi làm như vậy, ai quan tâm đây? Chu Tesu Senmei không đáng kể nói rằng, ngươi cảm thấy cho ta sẽ kiêng kỵ đệ tam cái kia lão gia hỏa sao? Chớ ngu, ta muốn có được đồ vật, ai cũng ngăn cản không được. Dứt lời, Chu Tesu Senmei ánh mắt nhìn thẳng Mei Terumi, ngữ khí trầm thấp hỏi, hiện tại nói cho ta sự lựa chọn của ngươi, đến tột cùng có muốn hay không theo ta hợp tác? Ngươi muốn có được cái gì? Mei Terumi hơi nghi ngờ hỏi, lấy thực lực của ngươi, nếu như muốn vụ ẩn thôn đồ vật, tin tưởng rất dễ dàng là có thể được đi. Cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Thế nhưng vật này, ta không hy vọng có quá nhiều người biết. Chu Tesu Senmei nói rằng, đến tột cùng là cái gì? Mei Terumi tò mò hỏi, lục vĩ. Ta muốn lục vĩ một phần chakra. Chu Tesu Senmei nói rằng, ngươi dĩ nhiên ở đánh vĩ thú chủ ý. Mei Terumi kinh hô, hừ. Nếu như ta đem chuyện này để lộ đi ra ngoài, e sợ cái khác nhẫn thôn đều muốn phòng bị ngươi. Tựa hồ là rốt cục bắt được Chu Tesu Senmei bí mật nhỏ, Mei Terumi bỗng nhiên biến rất vui vẻ, ngươi đương nhiên có thể làm như vậy. Thế nhưng vụ ẩn thôn sẽ thay thế ngươi gánh chịu hết thảy hậu quả. Chu Tesu Senmei lạnh giọng uy hiếp nói, biết ta vì sao lại lựa chọn hợp tác với ngươi sao? Đó là bởi vì ta biết ngươi rất yêu thôn của chính mình, thế nhưng ngươi cũng không biết một tí gì ta. Ngươi không biết ta có nhược điểm gì, vì lẽ đó ngươi uy hiếp không được ta. Ở làm sao lợi dụng người khác chuyện này. Chu Tesu Senmei rất tán thành Orochimaru quan điểm, một cái nắm giữ ràng buộc người mới dễ dàng nhất khống chế so với Hyuga bộ tộc cá chậu chim lồng. Shimura Danzo tẩy não thêm chú ấn. Orochimaru đùa bỡn lòng người, thủ đoạn không thể nghi ngờ cao minh rất nhiều hơn nữa Uchiha Madara. Hắc hóa Obito quá trình cũng là lợi dụng giữa người và người ràng buộc ở Hokage thế giới. Ràng buộc là dễ dàng nhất khiến người ta cảm thấy ấm áp đồ vật. Bởi vì thế giới này quá lạnh lẽo, thế nhưng đồng dạng, ràng buộc cũng là nguy hiểm nhất đồ vật. Bởi vì một khi mất đi, rất nhiều người đều sẽ biến điên cuồng. Chu Tesu Senmei tin tưởng Mei Terumi nhất định rất yêu thôn của nàng. Vì lẽ đó cho dù đệ tứ thủy ảnh bắt đầu đối với huyết kế ninja động thủ, Mei Terumi cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà là trong bóng tối ngủ đông lên, chờ mong sẽ có một ngày có thể phát động chính biến, lật đổ đệ tứ thủy ảnh máu tanh thống trị, thay đổi vụ ẩn thôn cục diện ở loại này thanh dưới. Chỉ cần nắm vụ ẩn thôn an nguy đến uy hiếp nàng, thì có thể làm cho nàng thỏa hiệp rất nhiều chuyện hơn nữa. Chu Tesu Senmei nắm giữ tình báo, cũng có thể giúp Mei Terumi mau chóng thăm dò đệ tứ thủy ảnh bí mật, sớm một chút thay đổi vụ ẩn thôn cục diện. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.